Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Tìm lại chính mình của tác giả tiến sĩ Manish Joshi trên trang web khosachnói.com. Sau đây chúng ta hãy cùng đến những nội dung chính của quyển sách này. Phần 1. Sự xung đột giữa ý nguyện của chúng ta và những gì chúng ta đạt được. Cốt lõi của việc làm thế nào để hiểu về bản thân xoay quanh vũ điệu hoàn hảo giữa thế giới bên trong sâu thẳm của những cảm xúc và những hành động bên ngoài của chúng ta. Sự xung đột ngầm giữa hai thế giới này, hành động của chúng ta và những gì chúng ta thực sự muốn làm được đan xen với những lớp sống của quá trình xử lý ở bên trong, quá trình tô màu những cảm xúc của chúng ta và ảnh hưởng đến việc đi đến những quyết định cũng như những hành động của chúng ta. Chúng có thể giúp chúng ta phát triển hoặc phá hoại chúng ta. Chúng ta là sự phản ánh của những niềm tin mà chúng ta có. Ai trong chúng ta cũng muốn có sức khỏe, sự giàu có, hạnh phúc và những mối quan hệ tốt. Nhiều chuyên gia truyền kiến thức và không ít những cuốn sách đã nói về tiềm năng đạt được bất cứ điều gì chúng ta muốn trong cuộc sống. Cho dù chúng ta có thể tin những người thầy đó, những cuốn sách ấy tin một cách có ý thức và theo lý trí, chúng ta có thể sẽ cảm thấy thất vọng khi xét thấy mình vẫn không đạt được mọi điều mình mong trong cuộc sống và vẫn tiếp tục cố gắng để đạt được những ước mơ. Thậm chí chúng ta càng nản lòng hơn khi thấy rằng những mối giao tiếp, những mối quan hệ và tương tác của mình với người khác không phù hợp với những ý nguyện thực sự và những gì chúng ta khát khao từ sâu thẳm ở trong lòng. Nhiều lúc trong các mối giao tiếp với mọi người, tất cả chúng ta đều đã trải nghiệm việc mình không nói những điều mình thực sự muốn nói. Về sau, điều này có thể dẫn đến sự hoài nghi về bản thân khi chúng ta hiểu rằng mình nghĩ đúng nhưng lại không thể hành động đúng như mình nghĩ. Mặc dù từ sâu thẳm trong lòng, chúng ta biết mình thực sự muốn nói gì hoặc muốn làm gì. Đã bao lần chúng ta tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ làm việc này hay việc kia nữa, nhưng rồi chúng ta lại làm, đúng không các bạn? Đã bao lần chúng ta bùng nổ hoặc phản ứng một cách bất lợi, để rồi sau đó chúng ta hối tiếc vì những gì mình đã trót nói. Dẫu rằng có lúc chúng ta biết mình đang làm hoặc nói điều gì đó không đúng, chúng ta vẫn tiếp tục lặp lại điều ấy. Đã bao lần chúng ta phớt lờ tiếng nói bên trong mình, đã bao lần chúng ta phản ứng theo cách khiến chúng ta cảm thấy ghét bản thân mình. Chúng ta có thể được tha thứ vì đã đi đến kết luận rằng mình được tạo thành bởi nhiều phần, rằng có sự xung đột giữa cách chúng ta nhìn thế giới và nhìn người khác, và những phản ứng của chúng ta trước những trải nghiệm mà chúng ta đối mặt trong cuộc sống hàng ngày, trong những mối quan hệ của chúng ta với mọi người, những phản ứng của chúng ta trước những trải nghiệm không phù hợp với con người thực của chúng ta. Việc khám phá những ký ức ẩn có thể giúp bạn làm sáng tỏ bí mật này. Sự lập trình đầu tiên. Hãy bắt đầu bằng việc hiểu rằng sự lập trình đầu tiên của chúng ta trong giai đoạn đầu đời có thể cản trở những sự thay đổi mà chúng ta muốn thực hiện sau này. Thường thì chúng ta không thể hiểu được tại sao mình lại nhận được những kết quả tiêu cực và không thể phát huy hết năng lực của bản thân mình. Thêm vào đó, chúng ta có thể rơi vào cái bẫy của việc đổ lỗi cho người khác về sự thất bại của mình, hoặc quy cho vận rủi, hoặc cho hoàn cảnh, mà không hiểu rằng chính bản thân là người tạo ra những kết quả đó. Thực tế, chúng ta thực sự phá hoại bản thân mình vì những niềm tin vô thức, mâu thuẫn với những gì chúng ta thực sự muốn. Trú ngụ trong tiềm thức sâu thẳm của chúng ta là ảnh hưởng của thời gian và truyền thống thúc đẩy chúng ta đi theo một hướng nhất định. Ở một mức độ nào đó, ý thức có khả năng tự điều khiển và dẫn dắt trong hiện tại. Nhưng trong tiềm thức, những vấn đề không được giải đáp, những sự cưỡng bách, những tín điều và những nỗi sợ hãi của chúng ta nằm đó chờ đợi, phập phồng và thôi thúc, chi phối cảm xúc và hành vi của chúng ta. Những điều này có thể tạo ra những sự đối lập với những khát khao và mơ ước của chúng ta. Điều bí mật này nằm trong khoảng trống chưa được biết đến giữa những hành động của chúng ta và những gì mà chúng ta thực sự muốn làm. Cốt lõi của việc làm thế nào để hiểu biết về bản thân mình xoay quanh vũ điệu hoàn hảo giữa thế giới bên trong sâu thẳm của những cảm xúc và những hành động bên ngoài của chúng ta, và những gì chúng ta thực sự muốn làm được đan xen với những con sóng của quá trình xử lý ở bên trong, quá trình tô màu cho những cảm xúc của chúng ta và ảnh hưởng đến việc đi đến những quyết định cũng như hành động của mình. Chúng có thể giúp chúng ta phát triển hoặc phá hoại chúng ta. Hành trình của chúng ta bắt đầu bằng việc tạo ra sự kết nối giữa suy nghĩ và những cảm xúc từ tiềm thức sâu thẳm của mình. Ở đây, cảm xúc là trung tâm bởi vì chúng là năng lượng điều khiển hành vi của bạn. Bằng cách phát hiện tất cả những giới hạn này, chúng ta có thể khám phá ra mình có thể tạo ra những cách sống hiệu quả hơn và đạt được những điều mình thực sự mong muốn trong cuộc sống. Xung đột giữa ý nguyện và hành động. Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc Tìm hiểu khi nào thì sự xung đột giữa những ý nguyện và hành động của chúng ta xảy ra, sử dụng khái niệm ý thức và tiềm thức liên quan đến những trải nghiệm của chúng ta trong cuộc sống. Cuộc sống của chúng ta là sự phản chiếu tiềm thức. Bằng cách nhìn vào tấm gương này, chúng ta sẽ thấy rằng lý do chúng ta không thể đạt được những điều mình muốn là bởi chúng ta mang những mô thức và những niềm tin mà tiềm thức không cho phép. Nhiều người chấp nhận rằng ý thức gồm hai phần. Phần thứ nhất là ý thức hiện tại của chúng ta có thể gọi đây là bản chất. Phần mà chúng ta cũng có thể gọi là trái tim hoặc tiếng nói bên trong, và đây là bản thân của chúng ta. Và phần thứ hai là tính cách của chúng ta, phần mà chúng ta sử dụng để thể hiện bản thân với thế giới. Nhiều người nghĩ rằng tính cách thực sự định nghĩa họ là ai, nhưng trong cuộc sống, chúng ta phải đối mặt với thách thức rằng chúng ta sinh ra trong một gia đình mang những định kiến, văn hóa, tư duy và cảm xúc của những thế hệ trước. Do đó, tính cách của chúng ta được phát triển và hình thành bởi cuộc đời của những người khác, cũng như những trải nghiệm sống của chính bản thân ta, cùng với sự giáo dục, văn hóa, cha mẹ và gia đình. Hai chiều này của ý thức có thể xung đột với nhau khi ý nguyện của chúng ta thường không phù hợp với những gì được cho là bản thân chúng ta và cách chúng ta nên hành xử. Mặc dù chúng ta tiếp tục học hỏi và phát triển cho đến những ngày cuối đời, quan niệm chung chấp nhận rằng phần lớn những gì tạo nên con người chúng ta, khiến chúng ta trở thành như hôm nay, đều xảy ra trong giai đoạn đầu đời. Mối quan hệ đầu tiên mà bạn có là mối quan hệ với cha mẹ, đặc biệt là với mẹ bạn, và mối quan hệ này tạo mô thức cho các mối quan hệ của bạn trong suốt cuộc đời. Người mẹ là hiện thân cửa ngõ của cuộc đời. Trước khi chào đời, chúng ta đã trải nghiệm thế giới và các cảm xúc của mẹ. Ngay từ phút đầu tiên nhìn thấy đứa con của mình, người mẹ đã thiết lập sắc thái tinh thần của nó. Mỗi ràng buộc đầu đời giữa người mẹ và đứa con giải phóng ký ức vô thức được lưu trữ của người mẹ và những gì ẩn sâu của thế giới bên trong bà. Bằng cách này, người mẹ định hình cấu trúc não bộ về mặt xã hội của đứa con. Người cha, bằng sự gắn kết và tương tác với đứa con, cũng bộc lộ những định kiến, những giá trị vô thức của mình qua cách ứng xử và đóng góp vào việc tạo ra bản chất của đứa trẻ này. Khả năng đáp ứng và nuôi dưỡng của cha mẹ ảnh hưởng lớn đến sự nhận thức về bản thân và những tương tác xã hội của đứa trẻ trong suốt cuộc đời. Sự huấn luyện đầu tiên. Trong cuốn Cuộc sống bí mật của đứa trẻ chưa ra đời, tiến sĩ Thomas Verney MD cùng với tác giả John Kelly giải thích rằng bụng mẹ là trải nghiệm đầu tiên và là ngôi nhà đầu tiên mà đứa trẻ chưa chào đời biết đến. Nếu môi trường đó bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc lo lắng hoặc thậm chí cảm xúc về sự hắt hủi bên trong người mẹ, thì đứa trẻ trước tiên sẽ có cảm giác thế giới là một nơi không thân thiện. Trong những trường hợp người mẹ không muốn giữ lại thai, có xung đột với chồng, bạn trai hoặc trải nghiệm những cảm xúc khó chịu khác lặp đi lặp lại trong thời gian mang thai, đứa trẻ có thể cảm thấy ngôi nhà đầu tiên của nó không an toàn. Thậm chí trước đó, người mẹ đã từng nạo thai và không thể xóa bỏ được cảm giác có lỗi, thì những cảm xúc này cũng có thể được truyền sang cho đứa con ở lần mang thai sau. Những trải nghiệm trong quá khứ tạo ra một khuôn mẫu của những cảm xúc tiêu cực về sự mang thai cũng có thể ảnh hưởng đến đứa trẻ ở trong bụng mẹ. Đứa trẻ được nuôi dưỡng bằng những cảm xúc của người mẹ, cũng như nó không ngừng lấy chất dinh dưỡng và oxy từ máu của người mẹ. Tiến sĩ Dominic Purport, người biên tập của tạp chí nghiên cứu não bộ, ủng hộ thuyết này và tuyên bố rằng ý thức của con người bắt đầu có từ trước khi chúng ta chào đời. Khoảng giữa 28 và 32 tuần tuổi, mạch điện của não bắt đầu hình thành và đứa trẻ chưa chào đời có thể nắm bắt được những ý nghĩ và những giấc mơ của người mẹ. Có giả thuyết cho rằng những ý nghĩ và cảm xúc của người mẹ trong khi mang thai có thể in sâu vào tinh thần của đứa con chưa chào đời đến mức chúng có thể tồn tại trong suốt cuộc đời của đứa con. Những cảm xúc này quy định hướng đời sống cảm xúc của đứa trẻ và có thể tạo ra những mối đe dọa in sâu vào tâm trí của đứa trẻ chưa chào đời. Cần rất nhiều nỗ lực mới có thể thay đổi được những ảnh hưởng đó. Tiến sĩ Vani đưa ra thuyết cho rằng dựa vào những trải nghiệm đầu tiên đó, đứa trẻ ở trong bụng mẹ biết trước được thế giới mới sẽ như thế nào. Nếu trong quá trình phát triển, đứa trẻ ở trong bụng mẹ cảm thấy không an toàn, thì nó củng cố một dự đoán vô thức rằng thế giới mà nó sắp chào đời cũng giống như thế giới mà nó đã trải nghiệm trong bụng mẹ. Đứa trẻ được hướng tới một tính cách nhất định trong cách nó hiểu người khác. Cuộc sống của chúng ta ở thế giới bên ngoài có thể khó khăn hơn nếu trải nghiệm trong bụng mẹ của chúng ta không phải là trải nghiệm về một thế giới thân thiện. Khi còn ở trong bụng mẹ, hệ thần kinh, trí tuệ và cảm xúc của đứa trẻ chưa được phát triển một cách đầy đủ. Vì thế, những trải nghiệm này có thể chỉ thuộc bình diện cảm xúc mà thôi. Trong khi các kết nối của não bộ và các mạch điện trong não có thể không ảnh hưởng đến tính cách, chúng lại cực kỳ nhạy trước những trục trặc và những mâu thuẫn. Tiến sĩ Vani cũng cho rằng những cảm xúc như yêu thương, chối bỏ ảnh hưởng đến đứa trẻ ở trong bụng mẹ từ rất sớm. Khi não của đứa trẻ trở nên hoàn thiện, những cảm giác và cảm xúc ban sơ phát triển thành những tình cảm, cảm xúc, trạng thái tư duy và sau đó thành những khái niệm. Nếu như trong cuộc sống của bà mẹ mang thai đã có sẵn mâu thuẫn, thì thường những mâu thuẫn đó vẫn tiếp diễn sau khi đứa trẻ chào đời và nó được hướng tới những tổn thương tương tự. Giai đoạn 2 của sự huấn luyện. Từ khi chào đời, chúng ta đã được người khác, thường là cha mẹ ta, huấn luyện phải sống như thế nào. Họ dạy chúng ta theo cách mà họ đã từng được dạy, vì họ nghĩ đó là cách tốt nhất. Mục tiêu của họ là giúp chúng ta sinh tồn trong cuộc đời này một cách tốt nhất có thể, theo mệnh lệnh của thế giới tiềm thức và thế giới ý thức ở trong họ. Họ huấn luyện chúng ta cách sống, cách phản ứng và tương tác sao cho tính cách của chúng ta trở thành một hình thức bảo vệ được phát triển ở bên ngoài chúng ta, để chúng ta có thể đối mặt với thế giới. Vậy nên, tính cách của chúng ta được tạo nên bởi sự nhận thức của chúng ta, những phản ứng mà chúng ta tích lũy và phát triển từ thời thơ ấu, cũng như trong sự phản ứng trước nhiều trải nghiệm mà chúng ta có trên đường đời. Bởi vậy, đây chính là phần mà từ đó bản sắc cá nhân của chúng ta được tạo thành. Sự tạo thành này tiếp tục được ủng hộ và kìm hãm bởi những nhu cầu của người khác. Chẳng hạn, những người nuôi nấng chúng ta và xã hội mà chúng ta thuộc về, tính cách này phát triển bằng cách thu hút những trải nghiệm tương tự, những trải nghiệm làm vững chắc thêm những ký ức và những niềm tin đã hình thành nên nó từ thuở ban đầu. Qua nhiều năm, khi động lực phản ứng này phát triển và tiến hóa, vượt khỏi vai trò ban đầu là bảo vệ chúng ta sẽ nhận thấy rằng nó phát triển một đời sống của riêng nó. Loại tính cách này thực sự là một mạng lưới có sức mạnh, gồm các thái độ và những khuôn mẫu hành vi vô thức, một mạng lưới có thể thống trị hầu hết mọi khía cạnh đời sống của chúng ta. Bởi vậy, hệ quả là các hành vi đi ngược lại với bản chất và ý nguyện của chúng ta, đặc biệt là với các ý nguyện nằm sâu trong bản chất của chúng ta, và là những ý nguyện mà chúng ta luôn cố gắng thực hiện. Thêm vào đó, xét trên nhiều khía cạnh, những hành vi này thường không thực sự hữu ích và không mang đến cho chúng ta nhiều thành công trong cuộc sống sau này. Có nhiều sức ép dồn lên chúng ta từ thế giới bên ngoài, bởi vì cha mẹ, những người nuôi nấng chúng ta tạo sức ép lên chúng ta theo đúng cái cách mà ông bà ta đã tạo sức ép cho họ. Thêm vào đó, chúng ta đã trở nên giống như cha mẹ của mình bởi chúng ta vô tình bắt chước họ như là kết quả của sự dạy dỗ mà họ mang đến cho chúng ta. Điều này có thể gây ra sự mâu thuẫn giữa ý nguyện của chúng ta và những gì chúng ta đạt được trong cuộc sống. Để giải quyết mâu thuẫn này, chúng ta cần hiểu rõ hơn về hai phần ý thức của mình, tiềm thức và ý thức. Tiềm thức là nơi trú ngụ của những niềm tin và những nhận thức có ảnh hưởng. Khi chúng ta trở thành người lớn, chúng ta hành động, sử dụng những giả định cơ bản và những tập hợp hành động phản ứng, nhưng lại thường không thể ý thức được điều đó. Những giả định này có ảnh hưởng lớn đối với cuộc sống của chúng ta. Chúng được bộc lộ hàng ngày qua cách chúng ta phản ứng trong mọi khoảnh khắc và mọi sự việc. Những phản ứng này là nguyên nhân cơ bản của sự xung đột giữa ý nguyện bắt nguồn từ ý thức và những hành động xuất phát từ tiềm thức của mình. Bản chất của chúng ta bây giờ là ý thức của chúng ta. Nó mang tính sáng tạo cao, tiến hóa cùng cuộc sống và tạo ra những ước mơ và khát vọng vô biên. Tuy nhiên, bất cứ khi nào chúng ta mất tập trung, thì ý thức đều bị tiềm thức chiếm quyền điều khiển. Điều này gây ra những phản ứng và những kết quả mâu thuẫn với ý nguyện thuộc về ý thức của chúng ta, bởi vì phần lớn ý thức của chúng ta là tiềm thức. Điều đó có nghĩa là chúng ta phản ứng một cách vô thức trong hầu hết các trường hợp. Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể học cách sống có ý thức? Phần não xã hội của chúng ta khiến chúng ta trở thành người mà chúng ta nghĩ là bản thân mình như thế nào? Phần não xã hội đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc hình thành nên bản sắc của chúng ta và cách chúng ta định nghĩa bản thân mình. Những phản ứng nhanh, không ngừng của não bộ trước con người và môi trường hình thành nên hình ảnh về bản thân chúng ta, một hình ảnh có thể rất khác so với con người thực của chúng ta. Nhận thức và tư duy. Chúng ta không sống biệt lập. Cuộc sống và sự tồn tại của chúng ta tiến hóa qua sự giao tiếp với người khác. Chúng ta sống trong những mối quan hệ kết nối đa diện. Từ lúc sinh ra cho đến khi qua đời, tổ chức của phần não xã hội được định hình, chỉnh sửa và xây dựng bởi tất cả những mối tương tác những mối quan hệ, sự giao thiệp của chúng ta với người khác, và đặc biệt chịu ảnh hưởng bởi những người quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. Theo tiến sĩ Alan Scar, một nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực tâm lý thần kinh, 70% bộ não của chúng ta phát triển khi chúng ta chào đời qua những mối tương tác và nhờ quá trình đương đầu với những trải nghiệm thay đổi. Não của chúng ta không ngừng phản ứng với người khác, nhưng tự nó không phản ứng với chính nó. Thực ra, nó là phần duy nhất trong cơ thể chúng ta không có bất cứ cảm xúc và cảm giác nào. Trớ trêu thay, nó nhận biết được các cảm xúc và cảm giác của chúng ta, nhưng hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ điều gì về chính nó. Chức năng của nó là nhắc cơ thể biết đang đau ở đâu, dễ chịu ở chỗ nào. Tuy nhiên, những ý nghĩ lại được biểu lộ ở trong não. Chúng ta có đủ sự hiểu biết về mối quan hệ giữa ý thức và ý nghĩ ở trong não không? Chúng ta có biết bằng cách nào mà những ý nghĩ nảy sinh trong ý thức của mình không? Đây là những câu hỏi quan trọng. Hầu hết các cuộc nghiên cứu về não bộ đều tập trung vào các cơ chế và chức năng của nó, cách nó tác động đến hành vi của chúng ta. Nhưng chúng ta biết rất ít về sự nhận thức đã tạo ra các ý nghĩ của chúng ta như thế nào. Ở đây ẩn chứa bí mật về những gì khiến chúng ta là con người, khiến chúng ta đưa ra những quyết định chúng ta là ai. Chúng ta biết các chức năng của mỗi phần não bộ, các phần đó dễ dàng được làm nổi bật qua việc chụp các lớp não. Nhưng chúng ta không thể nhìn thấy quá khứ thật sự, quá khứ chi phối ý nghĩ của chúng ta, cũng như cách những trải nghiệm sau đó được diễn dịch thành nhận thức. Bộ não kiến tạo hiện thực của riêng nó. Nắm bắt được sự liên quan giữa ý thức, những hoạt động của não người và những mối quan hệ, môi trường của nó sẽ giúp chúng ta hiểu được bằng cách nào mình tồn tại được trong một thế giới đầy rẫy những mâu thuẫn. Chúng ta được bao quanh bởi thế giới tinh thần của những người khác, cũng như về mặt thể xác, chúng ta sống giữa những người khác trên thế giới này. Những người mà chúng ta tương tác tạo khuôn mẫu cho hầu hết các phản ứng và suy nghĩ của chúng ta. Đây là cách chúng ta trải nghiệm bản thân mình trong mối quan hệ với người khác. Não của chúng ta hoạt động như một công cụ nhận, lưu trữ và truyền đạt thông tin. Và đây là điểm chung của tất cả mọi người. Năng lượng phát ra từ những phản ứng của chúng ta liên tục được mã hóa ở trong não, cùng với những ảnh hưởng lớn hơn trong cuộc đời đến từ sự tương tác giữa con người và cha mẹ, từ đó hình thành nên cơ sở hạ tầng cho kinh nghiệm của chúng ta về thế giới và về người khác. Những trải nghiệm này thường được củng cố và chịu ảnh hưởng bởi những mối quan hệ gia đình của chúng ta trong giai đoạn đầu đời, chẳng hạn như quan hệ giữa con và cha mẹ, cũng như với những thành viên khác của gia đình, thậm chí với các thế hệ trước. Chúng ta bắt chước và học hỏi mọi điều từ cha mẹ mình. Nhất cử nhất động của cha mẹ, chúng ta đều chú ý. Chúng ta học từ cha mẹ bằng cách chứng kiến cách họ đương đầu với những thách thức, và chúng ta thậm chí có thể nói rằng phần vô thức của não cha mẹ đóng góp cho tổ chức của bộ não chúng ta. Bộ não kiến thiết mọi trải nghiệm và chúng ta gọi kết quả của nó là hiện thực. Hiện thực là bức tranh về thế giới mà chúng ta thiết kế để chúng ta có thể sinh tồn. Bộ não xây dựng một khuôn mẫu hiện thực, và chúng ta càng vạch rõ hiện thực này, chúng ta càng cảm nhận rõ mình tồn tại và an toàn. Ví dụ, bất cứ sự xáo trộn nào trong cuộc sống gia đình ruột thịt của chúng ta đều có thể ảnh hưởng lớn đến cách chúng ta phản ứng trong cuộc sống sau này, cũng như trong những mối quan hệ tương lai. Những phản ứng mà não bộ học được có thể kéo dài trong suốt cả đời người. Bộ não đại diện cho ranh giới giữa chúng ta và thế giới xung quanh. Chúng ta không tách rời khỏi thế giới, chúng ta là một phần của thế giới, và chúng ta cùng chia sẻ một trường thông tin và năng lượng không bị khoanh vùng trong phạm vi não người. Não bộ nhận những tín hiệu và sau đó thẩm thấu thông tin, diễn dịch thông tin và cho chúng ta một khuôn mẫu. Giữa khuôn mẫu và thế giới thực là những hoạt động thần kinh của não bộ. Đó là lý do tại sao trong đời chúng ta thỉnh thoảng lại trải nghiệm cùng một tình huống theo cách khác nhau vào các thời điểm khác nhau, bởi vì chúng ta đã học các cách nhận thức nó theo các cách khác nhau và kết quả là chúng ta đã phát triển những niềm tin khác nhau. Vậy nên, chúng ta hiểu hiện thực theo các cách khác nhau. Ý thức và tiềm thức. Một điều được chấp nhận rộng rãi là ý thức của con người gồm hai phần, ý thức và tiềm thức. Vô thức đơn thuần là những gì bạn không ý thức được. Hai yếu tố này có thể ví như khái niệm về trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ dài hạn. Nhà nghiên cứu sinh học thần kinh, tiến sĩ Bruce Lipton, gợi ý rằng tiềm thức lưu trữ thông tin tương tự như một thiết bị ghi âm, ghi hình, bởi nó ghi các chương trình. Khi nút được bấm, nó phát lại chương trình đã ghi, và nó sẽ luôn phát lại chính xác theo đúng một cách. Gợi ý này có lý khi cho rằng nút phát lại đó thường được bấm bởi các tác nhân kích thích từ môi trường của chúng ta. Ví dụ nếu bạn đang đợi một ai đó và người ấy đến muộn, thì điều đó có thể là tác nhân bấm cái nút phát lại một trải nghiệm không dễ chịu khi bạn bị bỏ rơi xảy ra trong quá khứ. Vậy nên cái nút này là một vết cảm xúc của trải nghiệm không vui được lưu trong trí nhớ. Hầu hết mọi người không thể phân biệt được sự khác nhau giữa những chương trình này bởi chúng được hình thành ở giai đoạn chúng ta còn quá nhỏ, thậm chí trong giai đoạn cuối của quá trình phát triển bào thai. Chẳng hạn, những chương trình được lưu trong tiềm thức của bào thai được tạo ra qua những trải nghiệm phản ứng của người mẹ và môi trường của người mẹ. Trước giai đoạn đứa trẻ chào đời đến khi lên 5 tuổi, nó quan sát và trải nghiệm thế giới thông qua những chương trình tải thẳng thông tin vào tiềm thức mà không có bất cứ sự phân tích hoặc suy xét nào trước khi nhập thông tin. Sự lặp đi lặp lại cho phép thông tin đi vào tiềm thức của chúng ta. Sự tải thông tin không chút hoài nghi này xảy ra bởi vì đứa trẻ chưa có khả năng đặt câu hỏi hoặc cân nhắc về tính xác thực của thông tin. Đứa trẻ đơn giản chỉ thu nhận tất cả thông tin, một lượng lớn thông tin mà nó thu nhận đến từ cha mẹ, anh chị em, cộng đồng và được tải về tiềm thức như là hiện thực không thể bác bỏ được. Theo tiến sĩ Lipton, ý thức, phần nắm giữ những mong muốn và khát khao về cuộc sống, chiếm khoảng 5% bộ não của chúng ta. Tiềm thức chứa các chương trình mà chúng học được từ niềm tin của cha mẹ và những người khác, chiếm khoảng 95% của não bộ, và chính tiềm thức giữ vai trò thống trị trong hầu hết các thời gian. Đây là điểm rất quan trọng trong việc giải thích tại sao khi chúng ta đã quyết tâm làm một điều gì đó, rốt cuộc chúng ta lại không đạt được kết quả. Những niềm tin trong tiềm thức của chúng ta mâu thuẫn một cách trực tiếp với những gì chúng ta mong muốn trong ý thức. Những niềm tin thuộc tiềm thức này không đếm xỉa đến ý nguyện thuộc ý thức của chúng ta bởi vì chúng mạnh hơn và có uy lực hơn. Sự lập trình ban đầu của chúng ta. Mặc dù con người có ý thức từ 3 tháng trước khi chào đời, nhưng đó chỉ là ý thức về cảm xúc và sự phản ứng. Sự phát triển cao hơn của hệ thần kinh dẫn đến sự suy xét có ý thức về các trải nghiệm không xuất hiện cho đến khi chúng ta lên 5 hoặc 6 tuổi. Vậy nên một đứa trẻ không thực sự hiểu được ý nghĩa của những trải nghiệm mà nó có cho tới khi nó 5 tuổi. 5 năm đầu đời là giai đoạn cài đặt những chương trình mà sau này chúng ta sử dụng. Khi còn nhỏ, chúng ta tải thông tin từ tất cả những gì chúng ta nhìn, nghe thấy hoặc trải nghiệm từ cha mẹ và môi trường. Những thông tin này được tải thẳng vào tiềm thức của chúng ta. Thêm vào đó, không có sự phân biệt có ý thức giá trị tương đối của những chương trình này. Khi còn nhỏ, chúng ta không có khả năng cân nhắc liệu thông tin mình thu nhận có xác thực hay không. Chúng ta học cách trở thành một phần của gia đình và của cộng đồng rộng lớn hơn dựa trên những trải nghiệm được truyền tải này. Những chương trình đó ở trong tiềm thức của chúng ta, mặc dù chúng có thể không chính xác, bởi vì khi còn quá nhỏ, chúng ta không có khả năng suy luận, sàng lọc và hoài nghi về tính xác thực của thông tin. Theo cách này, thật dễ cho tiềm thức gạt ý thức sang một bên, không đếm xỉa đến khát vọng, mong muốn và niềm tin của bản thân chúng ta, và vì thế làm ảnh hưởng đến kết quả của những nỗ lực có ý thức của chúng ta. Chúng ta có thể thấy rằng, tiềm thức chứa đựng những chương trình được học từ người khác. Chúng ta được dạy cách phản ứng trước cuộc sống. Chúng ta tin những niềm tin của những người khác và những niềm tin đó chi phối hành động cũng như là sự giao tiếp của chúng ta trong suốt cả cuộc đời. Những niềm tin đó đã bào mòn và phá hủy những khả năng tự nhiên của chúng ta. Thêm vào đó, chúng trở thành sự kìm hãm đối với mong muốn gặt hái trong cuộc sống về ý thức của chúng ta. Thái độ, sự nhận thức và niềm tin của ý thức mâu thuẫn một cách trực tiếp với chương trình của tiềm thức. Chúng ta phát chương trình này trong ý thức của mình, thế nhưng chúng ta không nhận thức được điều đó. Chúng ta không biết rằng mình đang phá hoại bản thân hết lần này đến lần khác. Và khi chúng ta không đạt được những gì mình mong muốn và khao khát trong cuộc sống, chúng ta đổ lỗi cho người khác, cho những tác động từ bên ngoài. Nhà khoa học, kiêm học giả và tác giả danh tiếng Greg Braden gợi ý rằng mỗi phần não bộ hoạt động theo một cách riêng để tạo nên con người và bản chất của chúng ta. Ý thức là phần chúng ta kết nối nhiều nhất và nhận biết được nhiều nhất. Nó tạo ra hình ảnh mà chúng ta thấy về bản thân khi chúng ta nhìn từ bên trong. Đó là hình ảnh bản thân chúng ta muốn người khác thấy. Bộ não có ý thức tiếp nhận thông tin về thế giới hàng ngày, về những người xung quanh, về thời gian trong ngày, chúng ta đang tiến tới đâu và bằng cách nào. Ý thức phân tích và xử lý tất cả những thông tin này, sau đó lập kế hoạch về những gì phải làm khi chúng ta đến được điểm mà chúng ta hướng tới. Tuy nhiên, khi chúng ta ghi nhận, thấy mình thích ứng hoặc thỏa hiệp, thì đó là bởi tiềm thức của chúng ta đã thực hiện một lựa chọn khác với ý thức. Chúng ta sẽ quên rằng, có sự giằng co đang diễn ra, trừ khi chúng ta nghiêm khắc với bản thân để nhận biết và thừa nhận điều đó. Có thể chúng ta nghĩ rằng mình đang chọn một hành động, nhưng não của chúng ta đã có sự lựa chọn mà không cần có sự biết đến của ý thức hoặc sự cho phép của chúng ta. Điều đó có nghĩa là chúng ta không nhận thức được rằng sự lựa chọn đã được đưa ra rồi. Trải nghiệm của chúng ta về thời điểm khi mà hành động của quá khứ và sự lựa chọn mang tính hệ quả xảy ra không mang một mối quan hệ chắc chắn với hiện tại của mình. Chúng ta không nhìn thấy vật trước mắt, cho đến khi nào chúng ta rút ra kết luận đó là vật gì. Nói cách khác, chúng ta không ý thức được hành động mà chúng ta sắp sửa thực hiện cho đến khi não bộ lựa chọn hành động nó sẽ làm là gì. Tóm lại, các hành động của chúng ta được xác định bởi những lựa chọn đã có trước. Greg Braden cũng gợi ý rằng tiềm thức có thể được ví như ổ cứng của não bộ. Nó chứa lượng lớn thông tin và một bộ dữ liệu gồm tất cả những gì chúng ta đã trải nghiệm trong cuộc đời. Đó là nơi những ký ức trong quá khứ của chúng ta cư trú. Sự nhận thức mà chúng ta có về những ý thức của quá khứ gồm những chức năng giúp chúng ta sống và tồn tại hàng ngày. Quan trọng nhất, nó chứa đựng một bộ dữ liệu để tham khảo chéo về những gì chúng ta cảm thấy khi chúng ta xử lý thông tin của mỗi sự việc đang xảy ra. Và đây là lý do chính giải thích tại sao những hành động và phản ứng trong hiện tại của chúng ta lại chịu ảnh hưởng bởi quá khứ. Hơn nữa, ổ cứng này cũng lưu trữ mọi ý nghĩ, cảm xúc, sự chỉ trích, sự phản bội và sự ủng hộ giúp đỡ mà chúng ta nhận được. Bởi thế, nhận biết được kho lưu trữ các trải nghiệm này có thể bất ngờ hồi tỉnh trong cuộc sống của chúng ta vào những lúc chúng ta ít ngờ tới và có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta theo cách tiêu cực là điều rất quan trọng. Tiềm thức không bao giờ ngủ yên, những trải nghiệm trong quá khứ không được ghi nhớ vẫn được lưu trữ ở đâu đó và có thể được kích hoạt bất cứ lúc nào bởi một tác nhân kích thích hoặc sự bấm nút. Mỗi ngày, các phản ứng của chúng ta đều được dẫn dắt bởi tiềm thức bởi vì nó mạnh và nhanh hơn ý thức. Trong cuốn Khía cạnh sinh học của niềm tin, tiến sĩ Bruce Lipton cho biết tiềm thức có thể xử lý 20 triệu đơn vị thông tin mỗi giây, trong khi ý thức chỉ có thể xử lý 40 đơn vị thông tin mỗi giây. Điều này có nghĩa là tiềm thức có khả năng xử lý thông tin nhiều hơn gấp 500.000 lần ý thức. Bởi thế, sức mạnh xoay vần thế giới thuộc về tiềm thức và nó hoạt động theo bản năng mà không cần sự suy nghĩ. Mặt khác, tiềm thức có thể rất hữu ích và có thể cứu chúng ta khỏi tình thế khó khăn. Chẳng hạn trong một tình huống nguy hiểm, tiềm thức phản ứng nhanh, theo bản năng và không phân tích tình huống trước khi buộc chúng ta phải hành động. Nếu chúng ta đợi ý thức cứu mình, thì có thể đã quá muộn. Ví dụ nếu một đứa trẻ đang đứng ở rìa một vách đá cao và nghe thấy tiếng cha nó la lên, hãy tránh xa khỏi chỗ đó, còn có thể bị ngã đấy, thì tiềm thức của đứa trẻ sẽ tiếp nhận sự cảnh báo này và hiểu rằng về sau nó không nên đứng ở chỗ nguy hiểm như thế nữa, bởi nó có thể bị ngã và thiệt mạng. Trong tương lai, trẻ sẽ không sử dụng ý thức để phân tích lại liệu đứng ở rìa của vách đá như vậy thì có an toàn hay không. Chúng đơn giản không lặp lại việc đó nữa. Mặt khác, chúng ta có thể trả một cái giá rất cao cho sự phản ứng nhanh này khi các phản ứng của chúng ta dựa trên niềm tin của người khác mà chúng ta học được một cách vô thức trong giai đoạn đầu đời. Giá như giới trẻ nhận ra họ trở thành một mớ thói quen di động từ thuở còn thơ như thế nào? William James, một nhà triết học người Mỹ. Mọi thông tin trong tiềm thức của chúng ta gồm những niềm tin được đưa vào khi não chúng ta đang ở trong giai đoạn hấp thu. Theo Greg Braden, thông tin này được nhượng cho chúng ta khi não của chúng ta đang ở trong giai đoạn mơ màng như một tấm bọt biển ngấm thông tin liên quan đến thế giới xung quanh mà không có bộ lọc giúp chúng ta biết thông tin nào thích hợp, thông tin nào thì không, điều gì đúng và điều gì sai. Tiềm thức lưu trữ thông tin và chỉ sau này chúng ta mới phát hiện ra thông tin nào tốt hoặc không tốt đối với mình. Ví dụ hoàn hảo nhất là trường hợp sinh ra trong một gia đình theo một tôn giáo mà chúng ta có thể sẽ bảo vệ hoặc đấu tranh vì nó trong suốt cả cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những nội dung trong chương 1 quyển sách Tìm Lại Chính Mình. Mời các bạn cùng đón theo dõi những chương tiếp theo trong quyển sách này trên trang web khoasachnói.com.vn. Quý thính giả đang nghe quyển sách Tìm Lại Chính Mình. Quyển sách này do thí chủ Nguyễn Thị Phương Trang, chủ tịch sáng lập thời trang công sở Yes tài trợ với thông điệp rằng từ trước khi sinh ra cho đến những năm đầu đời, những trải nghiệm của chúng ta về thế giới, về cha mẹ đã hình thành nên con người chúng ta theo những cách mà bản thân chúng ta không hiểu được. Khi còn nhỏ, não của chúng ta chưa phát triển đầy đủ để hiểu những trải nghiệm đầu đời. Bởi vậy những trải nghiệm đó trở thành những ký ức vô thức, không được giải đáp. Khi trở thành người lớn, một số phản ứng của chúng ta trước những tình huống và những sự kiện là những phản ứng đối với một quá khứ không còn tồn tại nữa. Chúng trở thành những phản xạ bảo vệ tự động cản trở chúng ta đạt được những gì chúng ta thật sự muốn. Cuốn sách này giúp bạn khám phá sự ảnh hưởng của những lớp sóng vô hình đầy sức mạnh, chi phối hành động của chúng ta, ràng buộc chúng ta với quá khứ và kìm hãm chúng ta ở hiện tại.